Tôi thay đổi tận thế. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù khu an toàn hiện tại có phân phát đủ mọi thứ, nhưng tôi vẫn giữ thói quen tích trữ đồ. Thậm chí còn đào một cái hầm dưới đất ở nhà tôi muốn chuẩn bị cho cả hai trường hợp Lục Tranh về nhà và thấy vậy nhưng không nói gì. Mấy ngày sau, tôi nghe nói khu an toàn sẽ bắt đầu xây dựng hầm bảo vệ dưới đất, và đó là ý tưởng của Lục Tranh. Anh ấy luôn như vậy, không nói nhiều, chỉ hành động. Tôi biết, hạt giống tôi đã gieo vào lòng anh ấy cuối cùng cũng đã bén rễ. Không lâu sau, tôi cũng gặp lại Trương Việt và đội trưởng. Trương Việt đã được điều đến nhà máy lọc dầu, còn đội trưởng và những người khác gia nhập đội phòng thủ thành phố. Nghe nói họ đã tiêu diệt không ít zombie và được trọng dụng. Em gái, lúc trước thật sự xin lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ. Đội trưởng nói với tôi trong vẻ mặt áy náy. Không sao, chuyện đã qua rồi. Tôi không để tâm chuyện này vì tôi cần sự giúp đỡ của họ để thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Tôi đề nghị họ dọn dẹp và mở rộng kênh bảo vệ thành phố để tích nước. Nếu zombie tấn công với số lượng lớn, cách này có thể làm giảm tốc độ tấn công của chúng một phần. Đội trưởng có thể vì cảm thấy có lỗi với tôi hoặc nghĩ đây là một ý tưởng hay nên nhanh chóng dẫn đội phòng thủ thành phố bắt tay vào hành động. Vì thành tích công tác xuất sắc, tôi được bầu làm trưởng phòng hậu cần của khu an toàn, dẫn dắt phụ nữ và trẻ em triển khai công việc sản xuất và sinh hoạt. Tôi tận dụng cơ hội này để thường xuyên tổ chức mọi người đến gần bức tường phòng thủ, dọn cỏ, loại bỏ dây leo và gia cố tường thành, không để lại bất kỳ điểm yếu nào. Khi tôi đứng trên tường thành nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi thấy một cảnh tượng yên tĩnh và hoang vắng. Hy vọng rằng vào ngày này năm sau, mọi thứ sẽ bắt đầu phát triển lại. Ngày thứ 410 của tận thế, cũng là sinh nhật lần thứ 30 của tôi. Khu an toàn không có bánh kem, mẹ chồng nấu cho tôi một bát mì trứng trường thọ, Tống Nguyên mang đến hai hộp thịt bò hộp, Đoá Đoá vẽ một bức tranh, còn Lục Tranh thì... Quên mất, anh ấy luôn bận rộn với công tác cứu trợ người sống sót, chúng tôi 3-4 ngày mới gặp nhau một lần. Xin lỗi, đợi xong đợt này anh sẽ bù cho em. Lục Tranh xin lỗi, tôi không để tâm. Có thể cả gia đình bên nhau đã là món quà tuyệt vời nhất mà tôi mong muốn. Ngày thứ 448 của tận thế, khu an toàn bắt đầu bắt vài con zombie đưa vào phòng thí nghiệm. Tôi biết lần thí nghiệm này cũng sẽ thất bại. Ngay từ đầu tận thế, các chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực virus đã bắt tay vào nghiên cứu vaccine, nhưng tiến triển vẫn không được suôn sẻ. Khu an toàn bắt đầu khuyến khích dân số sinh con, vì chỉ có người sống thì mới có hy vọng. Kiếp trước, vì tâm lý không ổn định, tôi và Lục Tranh không thành công. Kiếp này tôi vẫn từ chối. Trước khi nguy cơ sóng zombie chưa được giải quyết, tôi sẽ không mang thai. Tống Nguyên đến thăm tôi vào lúc nghỉ. Em ấy nói với tôi rằng nhờ vào sự thành công của khu an toàn của chúng ta, các quốc gia trên thế giới đang bắt đầu mô phỏng theo. Họ cũng xây dựng khu an toàn xung quanh các khu vực công nghiệp nặng để tiếp nhận những người sống sót và đã có hiệu quả rõ rệt. Toàn cầu dần ổn định trở lại. Các quốc gia bắt đầu chia sẻ tài nguyên và hợp tác, dịch virus cực đoan đã dừng lại, những cuộc chiến tranh và xung đột cũng chấm dứt, mọi người bắt đầu nhìn nhận lại thế giới này. Ngày thứ 540 của tận thế, cuộc sống của khu an toàn này đã dần ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học khu an toàn đã được tái lập, trẻ em bắt đầu tiếp tục học hành. Đoá Đoá vào mẫu giáo, mẹ chồng cũng tìm được một công việc bảo mẫu tại trường mẫu giáo. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo. Ngày thứ 647 của tận thế, Tết Tây đến. Còn 65 ngày nữa là đến ngày sóng zombie tấn công. Ngày hôm nay, khu an toàn tổ chức BAN pháo hoa để chào mừng năm mới. Mọi người tạm thời quên đi nỗi buồn suốt hơn một năm qua trong ánh sáng rực rỡ của những quả pháo hoa. Nhiều người nhắm mắt lại và lặng lẽ cầu nguyện. Tôi cũng vậy, cầu mong mọi thứ đều bình an. Nhưng kể từ ngày hôm nay, tôi lại bắt đầu mất ngủ. Mặc dù Lục Tranh giờ mỗi tối đều trở về, nhưng tôi vẫn khó mà ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, những cảnh tượng zombie cắn tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đôi khi, tôi tỉnh giấc giữa đêm, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lục Tranh pha cho tôi một cốc nước nóng. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, xin thuốc an thần đi. Đây là vấn đề tâm lý của tôi, thuốc không thể chữa được. Nếu đến ngày 17 tháng 3 mà khu an toàn vẫn bình an vô sự, bệnh của tôi chắc chắn sẽ khỏi ngay. Ngày thứ 698 của tận thế, chỉ còn 7 ngày nữa là đến sóng zombie. Giữa đêm, Lục Tranh nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia đang nói gì đó rất khẩn trương. Anh lập tức ngồi dậy khỏi giường. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn tôi. Vệ tinh của chúng ta đã bị hủy. Tôi bình tĩnh đáp lại, nhưng cơ thể vẫn không thể ngừng run rẩy. Anh châm một điếu thuốc, nhưng không hút. Zombie sẽ tấn công vào lúc nào? Vào ngày 17 tháng 3. Sau khi các anh xuất phát khoảng 1 giờ, tầm 10 giờ sáng. Từ hướng nào đến? Từ 4 phương 8 hướng. Anh dập tắt điếu thuốc. Em ngủ đi, anh đi chỉ huy một chuyến. Cách chương.